Chương 1317, một cái luyện đan thiên tài. Nắp lò bắn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Mà tất cả mùi thơm, cu nở dê cơ hồ trong nháy mắt này, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này đây là luyện đan thất bại sao? Khẳng định thất bại đi, nhiều như vậy linh dược cùng một chỗ ném vào luyện chế, làm sao có thể thành công không gặp nắp lò đều nổ bay sao? Nhưng nếu là thất bại, vừa mới mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Đám người vội vàng tiến tới. Tốc độ nhanh nhất vẫn là Ngô Ung. Thân hình hắn nhoáng một cái liền đã đến lô đỉnh trước mặt. Chờ thấy rõ lô đỉnh bên trong tình cảnh, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Hắn vươn tay ra, từ giữa đầu chậm rãi bóp ra đến một viên đan dược. Chỉ thấy đan dược này quang trạch thoánh nhuận, ẩn ẩn hiện ra hóng ánh sáng long lanh cảm giác. So với vừa mới Liễu Nhược Tuyên luyện thành, rõ ràng cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tam phẩm tích cốc đan, cái này sao có thể? Ngô Ung thanh âm đều phát run. Ta truyền thụ đan phương rõ ràng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra nhị phẩm tích cốc đan. Vì cái gì ngươi có thể luyện chế ra tam phẩm? Lời này mới ra, toàn bộ Xuân Huy Đường lại nổ. Trinh Tiểu Bàn cái thứ nhất nào tới, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tam phẩm tích cốc đan. Bởi vì tích cốc đan bình thường chỉ có rèn thể cùng tích cốc người mới sẽ phục dụng, cho nên trên thị trường NG lưu thông đồng dạng đều là nhất nhị phẩm đan dược, tam phẩm trên cơ bản có tinh thạch cũng mua không được. Trinh Tiểu Bàn ngẫu nhiên tham gia lịch luyện, thời gian dài, địa phương xa xôi, hắn lại ăn nhiều, phổ thông tích cốc đan ăn nhiều dễ dàng tích lũy đan độc. Mới mẻ đồ ăn tại trong túi càn khôn lại không thể thời gian dài bảo tồn, lúc trưởng phiền não. Nhưng nếu là có tam phẩm tích cốc đan liền không đồng dạng. Hắn từng dùng qua một viên tam phẩm tích cốc đan, ăn vào về sau, dòng dã 7 ngày cũng sẽ không cảm giác được đói. Trinh Tiểu Bàn vừa bổ nhào qua, muốn đoạt Ngô Ung trong tay tích cốc đan. Có thể không trùng y túi lầu xuống, nhìn thấy Mộ Nhan vừa mới dùng để luyện đan lô đỉnh, không khỏi hét to một tiếng, ta dựa vào. Làm sao có nhiều như vậy tích cốc đan? Chỉ thấy kia mở ra lô đỉnh bên trong, dòng dã có mười mấy viên thuốc. Mỗi một khỏa đều cùng Ngô Ung trong tay giống nhau như lúc. Tất cả đều là tam phẩm tích cốc đan. Quân Mộ Nhan vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, một hơi luyện được 10 khỏa tam phẩm tích cốc đan. Cái này thật không phải là đang nói đùa sao? Ngô Ung đột nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, lần này trong ánh mắt lại không có chán ghét ghét bỏ, chỉ còn lại tràn đầy nóng bỏng cùng kinh diễm. Thiên tài ta lại thật chờ đến một cái luyện đan thiên tài ai nha, ngươi dạng này thiên tài sao có thể đi Diêu Quang phân viện loại địa phương kia? Đâu hẳn là đến chúng ta Ngọc Hành phân viện, ta cam đoan, nhiều nhất 10 năm, định để ngươi trở thành thất giai luyện đan sư. Đáng tiếc, học viện là không cho phép chuyển phân viện, thật sự là quá đáng tiếc, dạng này hạt giống tốt, vợ y ma lưu lạc bên ngoài Ngô Ung không chỗ ở than thở, sau đó lại nhịn không được bắt lấy Mộ Nhan bả vai. Vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi tên gọi là gì? Quân Quân Mộ Nhan, đúng hay không? Ta nhìn ngươi vừa mới thủ pháp luyện đan quá thô giáp, quá không có chứng pháp, phung phí của trời, thật sự là quá phung phí của trời, dạng này, ngươi có nguyện ý hay không tại môn hạ của ta học tập luyện đan? Ta mặc dù không thể thu ngươi làm đồ, nhưng đem ngươi đưa vào luyện đan sư đại môn, còn là có thể làm được. Đang nói những lời này thời điểm, Ngô Ung hoàn toàn quên đi mình vừa mới bị đánh mặt. Chỉ có tràn đầy đối luyện đan yêu quý, cùng đối người mới chân quý. Mộ Nhan trong mắt lóe lên một vòng ấm áp, đang có ý này, ta có thật nhiều phương diện luyện đan tri thức muốn hướng Ngô đạo sư thỉnh giáo. Thấu chương xong.